Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, thuần chủng tinh linh. Không được, có một loại kỳ lạ sóng năng lượng ngay tại nhiễu loạn chúng ta tín hiệu. Đã bắt tốt tín hiệu máy phát xạ trước, tinh anh tiểu đội 5 người tề tụ, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem lung tung chớp động lên quỷ dị phù văn màn hình. Mà cầm đầu người thi pháp tại cuồng loạn đánh một phen bàn phím về sau. Chỉ có thể phẫn hận vỗ xuống bắp đùi của mình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ma pháp, linh năng, thánh quang, gì đó tín hiệu đều bắn không được cái này thế giới bị hoàn toàn che giấu. Ý tứ nói đúng là. Chúng ta không có cách nào nói cho tổng bộ tọa độ. Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Bình thường phản ứng không làm sao linh quang kỵ sĩ, vừa gặp phải chuyện xấu liền tư duy nhanh nhẹn lên tới. Hắn nhăn lại mi đầu, lẩm bẩm nói, này không phải hay a, bị ngăn trở thế giới, phạm sai lầm truyền tống, cùng quê quán rất tương tự sinh thái hoàn cảnh. Ta cảm thấy, này phía sau khẳng định có gì đó, có cái đầu của ngươi, ngậm miệng. Thánh trước người dựng thẳng lên thủ chỉ, không chút khách khí một đạo pháp lệnh trầm mặc phong bế kỵ sĩ miệng quạ đen. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Priest, có chút bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ đội trưởng? Truyền tống phạm sai lầm, tín hiệu bị ngăn trở, nếu như tổng bộ không đến người tìm chúng ta mà nói. Chúng ta nói không chừng chân thực muốn ở cái thế giới này sống hết đời. Tiểu thuyết, ngoặc kép, đừng trước tiên đem lại nói sớm như vậy. Briggs trầm ngâm một lát, hắn nhìn chung quanh bốn phía rừng rậm, chậm rãi nói, ngăn trở tín hiệu sóng năng lượng, nếu không phải là bởi vì tinh cầu đặc thù cấu tạo, nếu không phải là có cái gì đặc thù ma pháp trang bị, chúng ta truyền tống sai lầm cũng là tương đồng. Không có đạo lý trở về tín tiêu lại vô duyên vô cớ liên thông cái này thế giới. Thế giới cấu tạo có thể bị cải biến. Đặc thù ma pháp trang bị cũng có thể bị đình chỉ cùng phá hư. Luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Nói đến đây, Chris dừng một chút. Hắn thở ra một hơi. Nghiêm túc nói. Nói tóm lại, trước đừng hoảng hốt. Coi như thành một lần bình thường dị thế giới thăm dò liền tốt Constantine. Bắt trước ngụy trang áo choàng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đội trưởng, luyện kim thuật sư Constantine theo vừa rồi bắt đầu. Vẫn luôn ở một bên chuẩn bị cái gì đó. Giờ đây, trong tay hắn bưng lấy 5 kiện lục sắc, phảng phất dùng rêu xanh chế thành áo choàng. Sau đó theo thứ tự giao cho tất cả mọi người trong tay. Sai, quên, các người đều lấy được. Phân phối xong chuyên dụng với rừng cây địa khu bắt trước ngụy trang áo. Choàng về sau, Chris dẫn đầu đeo lên đầu khôi, phủ thêm áo choàng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta vật tư dự trữ rất sung túc. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này tựa hồ cũng không thiếu hụt nơi cung cấp thức ăn. Hiện tại trước đi tìm chế cao điểm. Chúng ta cần quan sát cái này thế giới đại khái tình huống. Đội trưởng tồn tại ý nghĩa, chính là cấp đội ngũ cung cấp một cái người đáng tin cậy. Có Priest ra lệnh, dẫn đội chủ bị, rất nhanh tiểu đội liền hoàn thành chỉnh đốn. 5 người cùng nhau trang bị bắt trước ngụy trang áo choàng. Hóa thành một đoàn mông lung không rõ lục sắc huyền ảnh. Sau đó cứ như vậy chú ý cẩn thận tiến vào xung quanh trong rừng rậm. Ở vào phía trước nhất mở đường là Priest cùng kỵ sĩ 2 người. Bọn hắn trầm mặc đẩy ra dây leo cùng cây cối rủ xuống cành lá. Giữa khu rừng mở ra một cái lối nhỏ. Mặc dù nói 5 người giờ đây đều có hoàng kim cấp thực lực. Cho dù là tại Microp thế giới hắc xâm lâm cũng có thể đi mấy cái đến trở về. Nhưng làm sao biết cái này dị thế giới bên trong sẽ có hay không có một đám hoàng kim ma vật. Hoặc là mạnh đến làm cho người giận sôi, bá chủ sinh vật. Liền giống với phía trước bọn hắn gặp qua bá chủ cá mực. kia to lớn hình thể phối hợp mạnh mẽ tới có thể quét ngang nửa cái đại lục linh năng ba động. Đủ để tại truyền kỳ phía dưới đi ngang. Mà đối với phiến rừng rậm này, Chris chỉ có một cái ý nghĩ. Không thoải mái, không chỉ là một mình hắn. Tinh anh tiểu đội 5 người cách nhìn đều nhất trí kinh người. Tại mọi người tiến vào rừng rậm sau đó, liền có một cỗ rõ ràng không gì sánh được ác ý theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Cho dù là tinh thần cảm giác chậm nhất cùn kỵ sĩ đều theo bản năng đè xuống bên hông bội kiếm. Cảm giác này tựa như là tất cả tự nhiên đều tại áp chế. Thù địch bọn hắn một dạng tầng kia thật mỏng bắt trước ngụy trang áo choàng mặc dù có thể giấu. Giếm được mắt trần cùng ma pháp quét hình. Nhưng không giấu giếm được bọn hắn bên cạnh người cây cối cùng hoa cỏ. Loại cảm giác này, trên thực tế vô cùng quái dị. Có thể là Briss lại loáng thoáng có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Nhưng lại không biết như thế nào miêu tả. Chiến sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu. Hắn đảo mắt bốn phía. Có thể trông thấy, bởi vì quá cành lá rậm rạp che đậy ánh nắng. Tất cả rừng rậm bên trong dị thường âm lãnh hắc ám. Dày đặc không gì sánh được dây leo quấn quanh ở cơ hồ tất cả trên cây cối. Thậm chí có thể nói tạo thành một tấm to lớn vô cùng lưới mây. Không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, trong rừng không có thú đạo, không có các loại sinh vật hoạt động dấu hiệu, mặc dù bây giờ đích thật là như nhau là lúc chạng vạng tối. Có thể rừng cây chỗ sâu cũng đã đưa tay không thấy được 5 ngón. Càng là hành tẩu, Brick càng là cẩn thận. Hắn cảm giác nhóm người mình tùy ý tiến vào rừng rậm tựa hồ là một lựa chọn sai lầm. Nhưng là bay đến không trung, cấp những thứ chưa biết khác sinh vật tại bia ngắm. Càng không gì so nổi ngu xuẩn. Đi lại ước chừng sau 1 tiếng. Hô, luyện kim thuật sư bất thình lình lấy xuống đầu khôi. Hắn hít vào một hơi thật dài, có thể trông thấy, ánh mắt của hắn đã biến thành một mảnh huyết hồng, đồng tử cũng hóa thành như là long xà thông thường dựng thẳng đồng tử. Mà tại mới vừa chơi những chuyện này sau đó, luyện kim thuật sư thấp giọng nói, không thích hợp, đội trưởng, ta nhiệt năng cảm giác thị giác cùng năng lượng sinh mệnh cảm giác thị giác trông không thấy nửa. Cái sinh vật. Vùng rừng rậm này có vấn đề, mà thánh trước người cùng người thi pháp cũng đồng thời dừng bước lại. Hai người vẻ mặt đề phòng giơ lên pháp trượng cùng thủy tinh cầu. Làm tốt công kích chuẩn bị, trong đó thánh trước người lạnh giọng nói. Không khí nơi này càng thêm mỏng manh xung quanh thực vật ngay tại thu nhận tất cả khí thể. Bọn chúng thậm chí ngay tại bài xích ma lực. Những này thực vật tựa hồ ngay tại chế tạo chết ma lực khu. Người thi pháp cũng nghiêm túc nói, chúng ta thiết yếu mau rời khỏi nơi này. Trong đội 3 vị người thi pháp đều biểu thị không thích hợp. Briss tự nhiên sẽ không tin. Huống chi chính hắn cũng cảm giác bên trong vùng rừng rậm này tràn đầy làm cho người bất an bầu. Không khí nhưng mặc dù là như thế, Briss cũng nhìn ra được. Xung quanh rừng rậm bên trong cây cối xác thực chỉ là phổ thông cây cối. Dây leo cũng hoàn toàn chính xác chỉ là phổ thông dây leo. Cho dù những này cây cối cùng dây leo đều toát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cũng không có nghĩa là bọn chúng liền có thể bất thình lình biến thành ma vật. Vân vân, chẳng biết tại sao, Briss bất thình lình nhớ tới chính mình muội muội. Nhỏ Britney tức giận đối bồn hoa cảm ứng bộ dáng. Muội muội của ngài tại đạo của tự nhiên bên trên có 100 năm khó gặp thiên phú. Nàng phi thường thích hợp làm một tên lo liệu đạo của tự nhiên Druid. Rừng rậm, dây leo, cây cối, nguy hiểm, công kích, động thủ công kích, chúng ta đi không chung. Không chần chờ chút nào. Briss dưới chân bộc phát ra cuồng bạo dẫn lực đấu khí. Nhất thời, vô số lá mục cành khô như là bom nổ bị ném đi. Mà hắn đã giơ một khối crystal đại thuẫn đột phá trùng điệp tán cây phong tỏa. Đến tới giữa không trung, có thể nghe thấy, Chris nghiêm túc tới có chút thanh âm nghiêm nghị từ giữa không trung truyền đến. Là tự nhiên chi lực. Có Druid ngay tại sử dụng tự nhiên chi lực khống chế rừng rậm công kích chúng ta. Mà nghe thấy chính mình đội trưởng thanh âm, cái khác đội viên cũng không tại lưu thủ. Tức khác, nương theo lấy dồn dập chú văn niệm tụng âm thanh. Trùng điệp nóng sáng thánh quang pha tạp vào nóng rực hỏa nguyên tố ma lực. Hóa thành một dòng lũ lớn đem xung quanh cây cối toàn bộ dẹp yên. Thoáng qua ở giữa, này một mảnh rừng rậm liền bị nhiệt độ cao có thể lưu tạo thành đại hỏa đốt hết. Một đạo đen nhánh bụi mù cuồn cuộn mà lên mà liền tại trong khói dày đặc. Một cỗ kiên cố cải tiến xe bay phá vỡ nặng nề bụi mù. Như là sao băng, hướng lấy giữa không trung Chris vị trí bay đi. Lạch cạch, Chris xe nhẹ đường quen liền tại bay thật nhanh bên trong lên xe. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong phối hợp. Nếu như thăm dò tiểu đội gặp được tình huống ngoài ý muốn cần đi đường. Như vậy thì từ Chris cầm thuẫn mở đường, hấp dẫn đợt thứ nhất hỏa lực, mà kỵ sĩ lấy ra xe bay, kéo lấy tất cả mọi người trực tiếp chạy trốn. Lần này vận khí tốt hơn, không có cần Chris hấp dẫn hỏa lực tình huống, chưa biết địch nhân tựa hồ chưa kịp phản ứng, trực tiếp để bọn hắn an toàn rời khỏi. Lúc này, không có quá nhiều nơi mở miệng, ngoại trừ kỵ sĩ Clark bên ngoài. Tất cả đội thăm dò thành viên đều cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt đất rừng rậm. Sau đó, tất cả mọi người đồng tử thu nhỏ lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trên mặt đất, ngay tại mấy giây trước, vừa mới bị hỏa diễm tân tinh cùng thần thánh tân tinh hai cái phạm vi pháp thuật nhen nhóm rừng rậm, giờ đây đã hoàn toàn tắt lửa, có thể trông thấy. Mắt trần có thể thấy lục sắc quang huy ngay tại theo rừng rậm những bộ phận khác tụ đến. Nó dẹp yên hỏa diễm, thúc đẩy sinh trưởng mầm non. 10 giây bên trong, lúc đầu có thể thiêu hủy một mảng lớn rừng rậm mãnh liệt hỏa thế trực tiếp liền hoàn toàn biến mất. Hóa thành từng tia từng sợi khói xanh, nhưng mọi người chấn kinh, lại cũng không là cái này, mà là theo kia một mảnh lục sắc quang huy. Theo rừng rậm bên trong hiện hành thân ảnh màu đen, tinh linh, thị lực tốt nhất luyện kim thuật sư thấp giọng hoảng sợ nói. Là tinh linh, theo hắn sau đó, những người khác rất nhanh cũng đều thấy rõ những cái kia giấu ở trong rừng cây bóng người tướng mạo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là tinh linh. Cầm đầu kia một tên tinh linh người mặc nguyên thủy lá cây quần áo. Đầu đội sừng hươu trường đỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đang không ngừng đi xa xe bay. Sau đó hô một tiếng đám người nghe không được là gì gì đó tức khắc. Trong rừng liền bất thình lình tung ra một mảng lớn bóng người. Mấy chục cái tinh linh tại tán cây đỉnh kéo lên trường cung. Hướng lấy xe bay xạ kích, vô số ẩn chứa màu xanh nhạt tự nhiên chi lực mũi tên gỗ như là như hạt mưa hướng lấy đội thăm dò. Đám người bay tới, nhưng cho dù là ẩn chứa tự nhiên chi lực, những này mũi tên gỗ uy lực cũng không gọi được mạnh. Briggs chỉ là sơ qua vận dụng đấu khí, nhiễu loạn phạm vi nhỏ dẫn lực, tất cả mũi tên biến đều méo mó khúc khúc, vô pháp trúng đích mục tiêu, mà tại bắn tên sau đó, các tinh linh tựa hồ cũng không có thủ đoạn khác ngăn cản xe bay. Chỉ có thể ngồi nhìn bay xe rời đi. Ngoặc kép, đầu đội sừng hươu đỉnh tinh linh thủ lĩnh nhìn xem đã ở trên bầu trời hóa thành một cái tiểu. Điếm xe bay, hắn giơ tay lên, ngăn lại cái khác tinh linh muốn đuổi kịp động tác. Tinh linh thủ lĩnh cúi đầu trầm tư, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói. Bọn hắn, hướng lấy, tế tự thánh sơn, bay đi. Ngu xuẩn, tự chui đầu vào lưới. Không đáng sốt ruột đuổi theo. Bộ tộc dũng sĩ, chúng ta chỉ cần chờ đợi, tử vong tự sẽ hàng lâm với những này dị giới ma vật phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,